Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, ta muốn đích thân thủ tiêu hắn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, gốc cây thực vật này thật như thế lợi hại, lúc than ra không khỏi được mở to xinh đẹp ánh mắt hỏi, đúng vậy. Đây không phải là chúng ta làm hiệu quả đặc biệt, mà là thật quay phim. Trước mặt đám kia giống như là xác sống vậy, những tên là Vasily quay phim. Phía sau gốc cây thực vật này là ta quay phim. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. À, đúng rồi, Vasily đâu? Bỗng nhiên lúc này, chỉ gặp Elbow không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn đi xa thần nước Cộng Hòa. Dương Thiên Long nhìn tất cả mọi người nói, hắn đi xa thần làm gì? Lúc này đầu sư tử, Elbow cùng với Simon bọn họ hơn nữa là đầu óc mơ hồ. Lão bản, hắn là không phải là đi Caucasian dãy núi nơi đó. Alexandria đây là không khỏi được nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, Pleien sinh hẳn là bị người bắt cóc đến xa thần nước Cộng Hòa. Ta để cho Vasily đi tìm tòi kết quả. Đầu sư tử rời đi bọn họ thời gian có chút lâu. Không khỏi nói, lão đồng nghiệp, Pleien sinh bị người bắt cóc. Bất đồng Dương Thiên Long nói chuyện, Elbow gật đầu một cái. Đúng vậy, Pleien sinh hẳn là bị Jacques cùng Stone liên hiệp bắt cóc. Stone, vừa nghe nói Stone cái này cố nhân vậy tham dự vào trong đó. Đầu sư tử sắc mặt nhất thời thốt nhiên đại biến. Hắn đem ánh mắt nhắm ngay Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, ta cảm giác được chúng ta hầm mỏ sự kiện kia chính là Stone giở trò quỷ. Người làm, không phải Stone, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Đầu sư tử lấy làm kinh hãi. Nói, vậy nếu không phải Stone, sẽ là ai chứ? Là Yusuf, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Yusuf, đầu sư tử bắt đầu ở đầu óc bên trong nhớ lại cái này nghe vào có chút tên quen thuộc tới. Chính là bác không phải cái đó dầu hỏa phú thương. Người lúc trước nói qua muốn nhập cổ tên kia. Dương Thiên Long nhắc nhở lần nữa nói. À, ngươi nói đúng cái tên kia. Đầu sư tử lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. CMN, chớ bị ta đụng gặp. Gặp phải nói. Ta nhất định phải giết tên kia. Lão đồng nghiệp, chuyện này ta đã xử lý tốt. Được rồi, suy nghĩ Yusuf quả thật cho mình bồi thường không thiếu đô la. Cộng thêm hắn tỷ pháp toan tính na lại là thê tử Alin bạn gái thân. Dương Thiên Long vẫn là lắc đầu một cái biểu thị chuyện này lúc này kết thúc. Đầu sư tử sững sốt một chút. Theo hắn dĩ vãng tính cách, nhất định là trừng mắt phải trả. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng là tuân theo Dương Thiên Long ý kiến. Được rồi, lão đồng nghiệp, nghe ngươi, tên kia bây giờ đã đàng hoàng rất nhiều. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoa Hạ Long, nếu như Ple tiên sinh thật ở xa thần mà nói, chúng ta lập tức đi giết. Elbow nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Cái này là nhất định, Ple tiên sinh là một người rất tốt. Chúng ta nhất định phải đi cứu hắn. Lão bản, ta cùng Alexandria nếu không vậy đi theo đi xa thần một chuyến chứ. Bỗng nhiên lúc này, yên lặng thật lâu Andrea vậy nói chuyện. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn ánh mắt ở Andrea trên mặt quan sát. Thấy tên này cũng là mặt đầy kiên nghị sau đó. Hắn không khỏi được lắc đầu một cái. Andrea, các người tạm thời thì chớ đi. Chỗ đó người rất xếp bên ngoài. Người cùng Alexandria đi. Không thể nghi ngờ sẽ gia tăng mục tiêu. Lời này ngược lại cũng là thật. Nghe Dương Thiên Long vừa nói như vậy, Andrea, Alexandria, Akinfip, các người không khỏi phải đem suy nghĩ thả bay đến hơn 10 năm trước xa thần chiến tranh. Lão bản, gốc cây thực vật này bây giờ còn đang Lubumbashi sao? Bỗng nhiên lúc này, lúc than ra không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Chắc còn ở nơi đó. Ta một người bạn là Munich Đại học ngành sinh vật. Nếu như cần, ta cảm thấy có thể để cho hắn xem. Lúc than ra vẻ mặt thành thật nói. Thật ra thì, lúc than ra, gốc cây thực vật này là không có vấn đề. Địa phương rất thường gặp cái loại đó đặc biệt mọc lên ở vũng nước đất. Nhưng là nó nhưng dính vào cái loại đó không biết tên chất lỏng. Lúc này mới để cho nó biến thành cái đó dạng. Dương Thiên Long giải thích. Như vậy như thế vừa thấy. Phỏng đoán rất đúng chất lượng nước tiến hành hóa nghiệm. Lúc than ra vẻ mặt thành thật nói. Người biết chuyên gia sao? Dương Thiên Long cười hỏi. Lúc than ra lắc đầu một cái. Không nhận biết. Vị kia người làm biết chuyên gia của phương diện này. Dương Thiên Long nhìn tất cả mọi người không khỏi phải hỏi nói. Tất cả người cũng lắc đầu một cái. Rối rít bày tỏ cũng không nhận ra. Ai nếu như biết. Có thể tiến cử một chút. Dương Thiên Long cười cười nói. Ở trụ sở huấn luyện hàn huyên một hồi trời. Thấy lúc trời cũng không còn sớm. Dương Thiên Long mang đầu sư tử bọn họ cũng là cáo từ. Chạy thẳng tới hắn ở Kinshasa biệt thự. Biệt thự đi qua phỉ thuê cửa quét dọn. Đã sớm là vô cùng sạch sẽ. Cho tất cả mọi người mỗi một người đem gian phòng phân phối xong. Dương Thiên Long đi theo tất cả mọi người ở trong phòng khách chơi nổi lên bài Texas Hold'em. Ngày hôm nay hắn chủ yếu vẫn là đảm nhiệm vận chuyển đại đội đội trưởng chức vụ. Gần nửa ngày, liền là thua mất liền 30.000 đô la. Dĩ nhiên, đối với hắn nơi thua số tiền này, hắn trong lòng vẫn vô cùng cao hứng. Dẫu sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có thể cùng các bạn trẻ chung một chỗ. Đây cũng là kiện để cho người vui vẻ sự việc. Buổi chiều 4 giờ nhiều lúc. Lưu Chính Dương vậy lái xe tới biệt thự. Long Thúc nhìn quanh bốn phía một cái, đều là biết lão đồng nghiệp. Bất quá Lưu Chính Dương vẫn là có chút dè đặt. Làm sao? Tránh Dương thấy Lưu Chính Dương một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, có thể không thể đi ra một chút? Lưu Chính Dương sau khi suy nghĩ một chút nói. Dương Thiên Long nhìn hắn một cái, cũng là biết Lưu Chính Dương khẳng định có chuyện muốn nói. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Được, hai người bước nhanh đi tới ngoài cửa. Lưu Chính Dương lúc này mới đem Hùng Tử Hào tình huống một một nói ra. Nguyên lai cái này Hùng Tử Hào bây giờ ở Kinshasa địa khu đều có không thiếu sản nghiệp. Thủ hạ lưu manh cửa cũng là tương đối nhiều. Tuy nói trước mắt hắn còn đi theo Từ Hồng Giang phối hợp. Nhưng là Từ Hồng Giang nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội như vậy đâm đầu hậu sinh. Mà trước mắt hắn sinh hoạt vậy liền là đặc biệt có quy luật. Đó chính là mỗi thiên buổi chiều 2 giờ đúng ra cửa. Sau đó đi sòng bạc nơi đó chơi. Chơi đến tối liền lao tới bữa cơm. Bữa cơm không sai biệt lắm buổi tối hơn 10 giờ kết thúc. Khi đó Hùng Tử Hào hoặc là đi trung tâm massage. Hoặc là đi ngay giải trí hội sở. Sau đó ở 1-2 giờ khuya thời điểm về nhà. Người chắc chắn đây là hắn quy luật. Dương Thiên Long không khỏi được vẻ mặt thành thật hỏi. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Ta chắc chắn, chỗ nào tương đối khá ra tay. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Có phải hay không trung tâm massage hoặc là giải trí hội sở? Đúng vậy, Lưu Chính Dương gật đầu. Một cái, bất quá vậy hai cái địa phương đều là lấy người Hoa làm chủ. Chỉ sợ là Vasily bọn họ rất khó đi vào. Không quan hệ, ta muốn đích thân thủ tiêu hắn. Dương Thiên Long nhìn Lưu Chính Dương khẽ mỉm cười nói. Lưu Chính Dương sợ hết hồn. Hắn không khỏi được âm thầm quan sát Dương Thiên Long hai mắt. Thấy đầy mặt hắn bình tĩnh, lúc này mới cảm giác hắn không có nói láo. Long Thúc, nếu không mời sát thủ đi. Lưu Chính Dương không khỏi đề nghị nói. Vậy mà, Dương Thiên Long vẫn là lắc đầu một cái. Không, ta muốn đích thân thủ tiêu hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông. Dân mới này nhé https http://nuyuyencv.com/laoai-noi-tap-noi-nain-noi-80-noi-lam-noi-dan-noi-moi-đang-nghe-radio. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.